Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249 đệ 249 chương. Sau nửa đêm siêu vệ Tử Dương kiên trì không được, ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật, ngầm hung hăng mà khắp chính mình rất nhiều lần, nhưng mà càng là đến mặt sau, tác dụng liền càng nhỏ, trên dưới mí mắt giống như là gắn bó keo sơn tình lữ. Rất khó tách ra giống nhau, chỉ là thân là lão đại, nhìn đã ở trước máy tính bận rộn ngạch tiểu đệ. Hắn có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ sao? Ân, chịu đựng được, không thể ngủ tính, đi chỉnh một ly khổ cà phê. Để nâng cao tinh thần đi, đứng lên. Đang chuẩn bị hỏi nhà mình tiểu đệ, muốn hay không cũng tới một ly, kết quả tiểu đệ, La Lan vừa vặn ngẩng đầu, trực tiếp đánh một cái đại đại ngáp. Lão đại, buồn ngủ quá, không được, kiên trì không nổi nữa. Ta phải đi ngủ, khá tốt, không cần đi uống kia khổ đến muốn chết cà phê, vậy đi ngủ, vệ Tử Dương. Khóc khóc mà mở miệng, Vân ca nơi này. La Lan nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta cảm thấy lão đại có thể thử một lần, có người bồi, hắn có lẽ có thể ngủ đến càng hương, người mau đi ngủ đi, thật rong dài, tốt, La Lan đứng dậy. Lão đại, ngủ ngon, vệ Tử Dương ở nàng sắp ra khỏi phòng thời điểm. Mới trở về này hai chữ, La Lan rời đi thời điểm. Đem cửa thư phòng nhẹ nhàng mà đóng lại, vệ Tử Dương nhìn ngủ ở trên mặt đất. Cái thảm mỏng Vân ca, thở dài một hơi. Đi ra thư phòng, đi nhà mình phòng, cầm gối đầu cùng cái thảm, đặt ở Vân ca bên cạnh, tắt đèn nằm xuống, không một lát liền tiến vào mộng đẹp, đêm thực tĩnh, thời gian ở biệt thự người trong lúc ngủ mơ chậm. Rãi qua đi thiên dần dần sáng, lại là một cái lửa nóng thời tiết thái dương sớm mà dâng lên. Không kiêng nể gì mà tản ra nó nhiệt lượng, đương nhiên, này đối với đãi ở điều hòa trong phòng. Đóng lại cửa sổ ngủ ngon mọi người tới nói, là không có bao lớn ảnh hưởng, Vân ca mở to mắt thời điểm. Cả người đều có chút mơ hồ, nằm trên mặt đất, hoàn cảnh lạ lẫm làm hắn hoa hơn 10 giây thời gian. Mới nhớ tới ngủ trước sự tình, rất là kinh ngạc, hắn thế nhưng liền như vậy ngủ rồi, ngủ bao lâu? Giơ tay xem biểu, đẹp đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. 12 giờ, này, sao có thể? Tuy rằng không biết tối hôm qua ngủ khi chuẩn xác thời gian, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không có vượt qua 2 ngày. Cho nên, hắn ngủ 10 cái giờ, khó trách cảm giác cả người nhẹ nhàng. Đầu cũng không có trước kia mỗi ngày rời giường khi đau đớn, không mất ngủ cảm giác thật tốt, chỉ là vì cái gì đột nhiên liền không mất ngủ đâu. Tưởng không rõ hắn, tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Ngồi dậy tới liền thấy nằm ở hắn bên người, an an tĩnh tĩnh ngủ thiếu niên, là bởi vì có người bồi nguyên nhân sao? Vân ca ngồi, nhìn 2 phút, thân thủ đem bị vệ Tử Dương đá đến bên chân thảm cầm lấy tới. Cho hắn đắp lên, đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa phòng cách âm hiệu quả thật tốt. Ở thư phòng nghe không được bất luận cái gì thanh âm Vân ca. Vừa mở ra môn, liền cảm giác được bên ngoài náo nhiệt, một đám người trẻ tuổi, làm thành mấy đoàn, một đám vẻ mặt nghiêm túc không đúng. Mau mau, ngươi làm cái gì a? Da mặt muốn cắn đều đều, cái gì là đều đều hiểu hay không? Hảo khó a, trong video giảng rõ ràng rất đơn giản a. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Lời này vừa mới rơi xuống, liền chạy ra một cái ăn mặc tạp dề. Chát đuôi ngựa, có khác cái đáng yêu lúm đồng tiền tiểu cô nương. Trong tay bưng một cái nồi, vẻ mặt đau khổ nói. Kiều kiều, mỗi ngày, các ngươi nói, này cháu có thể ăn sao? Mọi người vừa thấy, mặt lập tức liền đen, đồng thời mà nói. Đương nhiên không thể, trọng tố, phải biết rằng bọn họ an bài thực đơn. Chính là nấu bạch cháo, này đen như mực, tản ra gai mũi hương vị một đoàn, cầu đều không ăn đi kia làm sao bây giờ a? Quá khó khăn, rõ ràng ngày thường xem Lan Lan làm rất đơn giản a, nếu không. Chúng ta vẫn là kêu cơm hộp đi, đúng rồi, này đều mau giữa trưa, Lan Lan bọn họ phòng chừng cũng sắp tỉnh, Từ Kiều cùng Vương Nhất Thiên tâm tình thật không tốt hôm nay, bọn họ thật vất vả nổi lên sớm, đói bụng, mang theo hùng tâm tráng trí, chuẩn bị đại làm một hồi, cấp nhà mình thần tượng. Lão đại làm một đốn mỹ vị ngon miệng bữa sáng, đồng thời cũng khao một chút càng vất vả công lao càng lớn Lan Lan. Có thể nói là nhất cử tam đến rất tốt sự triệu tập sở hữu đồng học dùng nửa giờ. Xem di động, tra tư liệu, xác định đã đơn giản lại dinh dưỡng mỹ vị thực đơn, sau đó chia làm mấy cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ. Phụ trách một ít ân, nhìn liệt ra tới lá gan. Nhiệm vụ thực nhẹ nhàng, hơn nữa nhìn trong video đem, xác thật là thực dễ dàng, nhưng mà tưởng là một chuyện. Chân chính làm lên, bọn họ mới biết được, có bao nhiêu khó, lăn lộn một cái buổi sáng, lãng phí không biết nhiều ít nguyên liệu nấu ăn. Dù sao, mỗi cái đồ ăn đều còn ở thực nghiệm bên trong, mà mới nhất thí nghiệm phẩm, khoảng cách bọn họ muốn tiêu chuẩn, kém đến còn có chút xa, không phải bọn họ tiêu chuẩn A, mà là, mặc kệ như thế nào, đồ ăn tổng nếu có. Thể nuốt trôi miệng đi, bánh bao nhỏ có như vậy khó sao? Mỗi cái bước đi cũng chưa sai à. Trứng gà cuốn không phải rất đơn giản sao? Như thế nào bọn họ liền hình dạng đều lộng không ra cháo? Ai cùng mễ tỷ lệ rõ ràng là nghiêm khắc dựa theo trên video theo như lời thêm à, như thế nào liền? Biến đen đâu? Ai? Từ Kiều cùng Vương Nhất Thiên đồng thời thở dài. Như thế nào liền như vậy khó à? Vân Ca từ trên lầu đi xuống tới. Mở miệng nói. Có lẽ ta có thể hỗ trợ tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Vân Ca, nản lòng tâm tình lập tức liền. Kích động lên, này dù sao cũng là bọn họ thân tượng, sống sờ sờ mà đứng ở bọn họ trước mặt nếu là không hề dao động, bọn họ liền không phải thiết. Phấn, bưng hắc cháo nữ sinh động tác thực mau mà đem nồi tàng tới rồi phía sau, không cần. Không cần, Vân Ca, ngươi tỉnh a, ngươi làm a. Ta đi cho ngươi đổ nước, Từ Kiều phản ứng thực mau. Nói xong liền trực tiếp vọt vào phòng bếp, sau đó, trợn tròn mắt, có thể nước uống giống như đều bị bọn họ xoàn xoạt xong rồi. Làm sao đây, Từ Kiều vừa đi, Vương Nhất Thiên bổ thượng Vân Ca. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Cơm sáng muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Không kén ăn, Vân Ca cười nói, Nima, thần tượng hảo ôn nhu, chỉ là thần tượng nói xong. Cũng không có ở trên sofa ngồi xuống, mà là lập tức hướng phòng bếp đi đến. Đối với bị lăn lộn đến lung tung rối loạn phòng khách làm như không thấy, Vân Ca. Người đi đâu nhi, có người không nhịn xuống. Hỏi, ta tới nấu cơm à, không cần. Không cần, hỏi chuyện người liên tục lắc đầu. Như thế nào có thể làm ngươi nấu cơm đâu? Vân Ca chỉ là cười cười, đi đến phòng bếp cửa. Nhìn tình huống bên trong, quay đầu lại, ta khả năng yêu cầu các ngươi hỗ trợ, ngươi nói, 13 ban đồng học. Luôn luôn là rất có ăn ý, ở đối mặt thần tượng thời điểm, càng là rõ ràng, sau đó, có Vân Ca chủ trì đại cục. Một bộ phận đồng học thu thập phòng khách cùng phòng bếp. Một bộ phận đồng học một lần nữa dựa theo thực đơn đi ra ngoài mua đồ ăn. Mà Vân Ca, tắc biến thành La Lan, nơi nào yêu cầu, liền đi nơi nào, chờ đến phòng bếp cùng phòng khách thu thập hảo sau, Vân Ca không có đảm nhiệm nhiều việc hắn biết rõ. Nhiều như vậy người, một đốn bữa sáng nếu là hắn một người nói, khả năng muốn đổi thành buổi chiều trà thậm chí càng xong rồi, đến nỗi thực đơn, này đó tiểu bằng hữu. Cũng thật có tự tin, rửa rau đều chân tay vụng về, cũng đã bắt đầu hướng tới yêu cầu cao độ đồ ăn tiến công, nếu bọn họ phân phối hảo nhiệm vụ, Vân Ca. Cũng liền không điều chỉnh, mỗi giống nhau làm mẫu một chút, cường điệu này trong đó chi tiết đơn giản. 13 ban người có thể nghe hiểu, càng khó một chút, liền yêu cầu tay cầm tay dạy, cũng may, bởi vì đêm qua thức đêm, La Lan cùng vệ tử Dương tức giận đến so ngày thường còn muốn vãn một ít. Buổi chiều 2 điểm, ngủ đủ rồi hai người, rời giường, rửa mặt hảo xuống lầu, liền đối thượng từng đôi sáng lấp lánh. Chờ đợi khích lệ đôi mắt, lão đại, ta cùng ngươi nói, Vân Ca thật là lợi hại. hôm nay cơm sáng đều là hắn dạy chúng ta là mơ siêu, đúng vậy. Đúng vậy, có người mở miệng sau. Những người khác liền mồm năm miệng mười nói lên, đến nỗi bị bọn họ lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Cùng với đánh nát chén cùng thiêu xuyên nồi. Này đều không quan trọng, vệ tử Dương cũng không quấy rầy, nghe xong ước chừng 10 phút. Mới nâng lên cá mơ siêu mọi người ăn ý mà im tiếng, làm được không tồi. Những người khác một đám đều lộ ra sán lạn tươi cười, vất vả ngươi, vệ tử Dương đối với Vân Ca. Nói, không vất vả thực mau. Mọi người liền ngồi xuống, bắt đầu ăn bọn họ buổi chiều 2 điểm nhiều chung cơm sáng, một đám người vô cùng náo nhiệt 13. Bàn mặt khác đồng học cũng không mở miệng đề ngày hôm qua sự tình. Đến nỗi hôm nay tin tức, bọn họ xem cũng chưa xem mơ siêu dù sao đều là chút nói hưu nói vượn ảnh hưởng tâm tình đưa tin, bọn. Họ lại không ngốc mới có thể tự tìm khí chịu cơm nước xong, lão đại. Vân Ca liền giao cho ngươi, La Lan cười tủm tỉm mà đối với vệ tử Dương mở miệng, yên tâm mơ siêu, vệ. Tử Dương gật đầu, theo sau. La Lan lên lầu, bắt đầu làm việc, một giờ sau, một cái thần bí bao vây xuất hiện ở ánh sáng mặt trời. Khu cục công an, tự nhiên là khiến cho độ cao coi trọng, ngày này, quả nhiên như Vân Ca sở liệu. Hắn càng nhiều hắc liêu bị bạo ra tới, chơi đại bài, tính tình không tốt, nói thô tục, thì dễ phía sau lưng này đó đều là nhẹ còn có hay không đồng tình tâm. Thì dễ lão thái thái, ích kỷ. Khinh thường nữ nhân, say giá, không nói giao thông quy tắc, đánh nhau ẩu đà, hoa tâm, chân dẫm rất nhiều chiếc thuyền từ từ, nói được ba hoa chích chòe. Nhưng phơi ra tới chứng cứ lại hoàn toàn chịu không nổi cân nhắc, La Lan rất rõ ràng. Như vậy dư luận có bao nhiêu lợi hại, huống chi là che trời lấp đất tin tức, ở vào tin tức thời đại, không tiếp xúc này đó người. Thật sự rất ít, mà đưa tin chung này đó việc xấu, đề cập mặt rộng cũng có thể thuyết minh bọn họ hao hết nhiều ít tâm cơ. Xem tin tức người thường, Tổng hội có một ít hành vi là bọn họ không tiếp thu được, thật giả không quan trọng, chỉ cần bọn họ không tiếp thu, như vậy, liền sẽ từ đáy lòng đối Vân Ca người này sinh ra chán ghét cả mơ siêu đang nói cấp bên người người. Nghe ảnh hưởng càng nhiều người, một cái không bị dân chúng tiếp thu nghệ sĩ. Còn có giá trị sao? Không có a, chỉ là những người này nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, đương Vân Ca là không có người che chở. Sao? Ha ha, ở thư phòng tra tư liệu, viết kế hoạch La Lan, buổi chiều 5 giờ lại đổi mới tin tức thời điểm, quả nhiên có vệ Tần Văn Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Làm trận này bão táp quát đến càng lúc càng lớn đi, nếu Vân Ca bị trào là bởi vì hấp độc. Như vậy, làm một cái tuân kỷ thủ pháp công dân. La Lan cảm thấy, nàng là có trách nhiệm đả kích tội phạm mơ siêu ma túy là từ đâu tới. Ai mua, từ nơi nào mua, bán người lại là từ nơi nào lấy hóa. Còn có, sướng là ai? Người trung gian lại là vị nào? Thuộc về cái gì tổ chức? Đều đến điều tra rõ à, cảm tạ cái này Internet thế giới. Cảm tạ đại đô thị thiên nhãn. Hoạt động một chút ngón tay. Ân, trừ phi những người đó dùng tiên tiến giao dịch. Nếu không, chỉ cần là thông qua Internet chuyển khoản. Đều đừng nghĩ trốn, kế tiếp. Là đả kích phạm tội thời gian, liên tiếp 3 ngày, La Lan một bên chú ý dư luận hướng đi. Một bên siêu tập chứng cứ, mà nàng chờ thời cơ, cũng chậm rãi thành thục hôm nay. Bởi vì buổi tối không có thức đêm, La Lan buổi sáng 6 giờ liền dậy, vệ tử Dương thỉnh người hầu. Đã nhỏ giọng vô thức mà làm tốt cơm sáng, phía dưới nhà ở cũng thu thập hào, sớm mơ siêu từ bên ngoài chạy bộ trở về. Nhìn đã ngồi ở trên sofa Vân Ca, cười chào hỏi, sớm mơ siêu, Vân Ca chưa từng có nghĩ đến. Chị liệu hắn mất ngủ phương pháp, thế nhưng là tìm cá nhân bồi hắn ngủ là được, liên tục mấy ngày ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa đi theo nhóm người này tiểu bằng hữu chơi đùa. Không có áp lực, cả người thoạt nhìn so vừa tới thời điểm muốn tinh thần đến nhiều, chỉ là, lúc này hắn đáp lại La Lan về sau, ánh mắt liền tập trung ở đối diện công khai ngồi vệ tử nghị trên người. Cả người cứng đờ. Phòng bị tư thái rất là rõ ràng, vệ tổng, buổi sáng tốt lành a. Thấy hắn, La Lan cũng không giật mình, đương nhiên, cười đi qua đi, ngồi ở Vân Ca bên người động tác, đã đủ để mặt ngoài hắn lập trường, Vệ Tử Nghị là ngày hôm qua ban đêm hạ phi cơ về nước. Hắn đối giải trí tin tức cũng không như thế nào để ý. Tả Hữu bất quá là kẻ có tiền trò chơi. Ở trợ lý nói xong chính sự sau, theo sau liền đề ra Vân Ca một câu, đối với Vân Ca, hắn là có ấn tượng, rốt cuộc thật đúng là có người. Ở hắn họa ra như vậy đại một cái bánh ngọt lúc sau. Vẫn như cũ thờ ơ, lúc trước hắn nhìn ra được tới. Cái kia Vân Ca, nửa cái thân thể đều dò ra ngoài cửa sổ hành động. Cũng không gần là uy hiếp, nếu hắn thật dùng sức mạnh nói. Đối phương tuyệt đối sẽ nhảy xuống đi, hảo đi, Vệ Tử Nghị thưởng thức có nguyên tắc. Có cốt khí người, cho nên, cho dù là bởi vì hắn, có phương diện này yêu thích người đều không hề đối Vân Ca ra tay. Cũng không có đã làm nhiều giải thích bởi vì hắn biết rõ. Cái kia trong vòng, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có kim chủ, nếu không. Tổng hội xảy ra chuyện cho nên, đang nghe đến trợ lý nói khi, hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là làm. Hắn giật mình chính là, bên ngoài người đều biết, Vân Ca bị nắm chặt đi cùng ngày. Liền có một cái tên là Đường Lan luật sư, đem hắn tiếp ra tới, hiện tại giới giải trí trên cơ bản đều là hắn cùng hắn người đại diện hắc. Liêu, nhưng mà Vân Ca ở đâu? Thế nhưng không ai biết Đường Lan là ai. Đến bây giờ đều không có tra được Đường Lan, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Vệ Tử Dương nhìn bên trong xe then cửa tay, tới như vậy một câu trợ lý có chút kinh ngạc. Quay đầu lại hỏi, Vệ Tổng, ngươi nhận thức, chỉ là lên tiếng xong, nhìn Vệ Tử Dương ánh mắt dừng lại địa phương, cũng nghĩ đến một người. Không thể nào, cái kia cười tủm tìm tiểu cô nương, thực mau liền sẽ biết đến, về đến nhà. Vệ Tử Nghị vào thư phòng, mở ra máy tính, mấy cái cát, liền xuất hiện Vệ Tử Dương biệt thự phòng khách cùng với thư phòng hình ảnh. Quả nhiên là, đem Vệ Tử Dương du lịch sau khi trở về theo dõi xem xong, tươi cười trở nên lạnh. Lẽo, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới tiểu cô nương câu nói kia. Vệ Tổng, ngươi là ở ghen ghét Vệ Tử Dương sao? Mà Vệ Tử Nghị, chính hắn đều sờ không rõ là xuất phát từ cái dạng gì trong lòng. Mới có thể ở ngày hôm sau sáng sớm liền xuất hiện ở chỗ này, thấy La Lan động tác. Mỉm cười, này tiểu cô nương đương nàng là thánh mẫu sao? Đối ai đều có thể phụng hiến một mảnh tình yêu, Đường Lan. Lá gan của ngươi thật đại. La Lan cười, ít nhất so nhát như chuột Vệ Tổng muốn lớn hơn một chút, Vân Ca kinh, Vệ Tử Nghị tên này. Chỉ cần là hỗn vòng người đều biết, chẳng sợ hắn cũng không giống mặt khác kẻ có tiền như vậy. Lâu lâu mà đổi minh tinh, thậm chí liền giới giải trí sự tình đều không thế nào hỏi đến. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền không biết, Vệ gia. Cả nước nhà giàu số 1 mà Vệ Tử Nghị không đến 30 tuổi. Liền trở thành Vệ gia đương gia người, ai dám khinh thường, ngươi làm như vậy. Sẽ liên lụy đến Dương Dương, Vệ đại ca nguyện ý bị ta liên lụy, La Lan trực tiếp trả lời, ngươi. Biết cái gì, nhát như chuột này bốn chữ. Hắn không cho rằng đối phương là tùy ý nói, La Lan cười nhìn Vệ Tử Nghị. Vệ Tổng, ta không có dỡ bỏ ngươi tại đây đống biệt thự trang bị theo dõi. Cho nên... Ta cảm thấy ngươi đồng dạng liền không nên truy cứu ta là dùng cái dạng gì thủ đoạn tra ngươi. Đế, theo dõi, nơi này trang theo dõi sao? Vân Ca ngồi đến càng thẳng, Vân Ca, yên tâm, sẽ không có việc gì, La Lan quay đầu đối với Vân Ca. Ôn nhu tươi cười liền chân thật không ít, Vệ Tổng thật muốn làm gì đó lời nói. Phỏng chừng cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng chúng ta khua môi múa mép, Vệ Tử Nghị không nói lời. Nào, La Lan nghĩ nghĩ nói. Vệ Tổng, buông tha ta đại ca, cũng buông tha chính ngươi. Thành sao, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói lời này, Vệ Tử Nghị biểu tình có rõ ràng không vui. Vẫn luôn thu liễm hơi thở nháy mắt liền bạo phát ra tới, Vệ Tổng. Như vậy vô dụng, La Lan cười. Nếu không. Chúng ta đánh một trận, ai thắng nghe ai, Vệ Vệ Tử Nghị trầm mặc mà nhìn nàng, hắn lại không ngốc lại nói. Hắn lại như vậy ấu trĩ sao? Người trưởng thành, chỉ có ngu xuẩn mới dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề. Kia vệ tổng tưởng như thế nào? Ta sẽ không làm dư thừa sự tình, Vệ Tử Nghị mở miệng nói, cảm ơn vệ tổng La Lan lần này cảm tạ. Nhưng thật ra thực chân thành, ta chỉ biết nhìn các ngươi. Từng bước một mà đi hướng diệt vong. Đến lúc đó, đừng tới cầu ta, cảm ơn vệ tổng La Lan như cũ là cười tủm tỉm biểu tình. Cảm tạ nói trước sau như một chân thành, ở đối phương rời đi thời điểm, còn tăng thêm một câu. Vệ tổng, ta phía trước theo như lời nói, cũng là hữu hiệu, chúng ta nơi này tùy thời hoan nghênh vệ tổng đối với có một số người. Tỷ như Vệ Tử Nghị, không bỏ đá xuống giếng, âm thầm làm phá hư. Kỳ thật chính là hỗ trợ, Vệ Tử Nghị bước chân đều không có đình mà rời đi, tình huống hiện tại đã. Thực nghiêm trọng sao? 3 phút sau, Vân Ca mới mở miệng nói, không nghiêm trọng, đều ở khống chế giả trong vòng, bất quá. La Lan cũng không có giấu giếm, người ba ba, mụ mụ, còn có ngươi từ nhỏ đến lớn sự tình, đều đã bị lột cái tinh quang, Vân Ca gật đầu. Đoán được buổi sáng, La Lan đi một chuyến cục công an. Là đi cấp Trần cảnh sát tặng lễ vật Trần thúc thúc. Đây là ta thân thủ làm, thỉnh ngươi nhận lấy, Trần cảnh sát tưởng tiểu nữ sinh DIY. Mở ra vừa thấy, lại là một khối đồng hồ, làm được còn thập phần tinh xảo, mỹ quan, giống mô giống dạng, này thật là ngươi làm. Nếu là mua tới lời nói. Trần cảnh sát là tuyệt đối sẽ không thu, đương nhiên, La Lan gật đầu. Trần thúc thúc, cái này đồng hồ là không thấm nước, người mang đi làm, không có đặc thù tình huống, liền không cần hái xuống. Nơi này là ghi vào vân tay địa phương, người trước thử xem mơ siêu còn rất làm khoa học kỹ thuật. Trần cảnh sát nhìn tiểu cô nương vui vui, vẻ vẻ bộ dáng, liền không có cự tuyệt, lại có. Hắn kỳ thật cũng có chút tò mò, có thể ghi vào vân tay đồng hồ, cùng bình thường đồng hồ có cái gì bất đồng, mang lên đi sau, mới phát hiện, đây là một khối đồng hồ, Lan Lan, người thật lợi hại, bất quá, này khích lệ cũng là thiệt tình, thân thủ lấy ra biểu trước không nói tay nghề vấn đề. Chỉ cần là những cái đó phức tạp linh kiện, phỏng chừng đều rất phí đầu óc, Trần thúc thúc coi như nó là một khối bình thường đồng hồ đi. Ta hy vọng Trần thúc thúc ngươi cả đời đều ngộ không thượng sứ dùng nó mặt khác công năng thời. Điểm mơ siêu, La Lan cười nói, Trần cảnh sát chớp mắt còn có mặt khác công năng sao? Lời này ý gì, La Lan cũng không có giải thích. Chỉ là dơ dơ lên trong tay biểu. Ta cùng bằng hữu của ta đều có Nga kia thúc thúc cảm ơn ngươi a, không khách khí, La Lan đi. Rồi, Trần cảnh sát cười ha hả mà tiếp tục công tác. Hắn thực thích cảnh sát cái này chức nghiệp, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ gặp gỡ Đường Lan tiểu cô nương về sau, hắn càng nhiệt tình yêu thương, 5 phút sau, mới nhớ tới. Hôm nay ra cửa nghe trong tiểu khu có hai tử thi đại học gia trưởng nói. Hôm nay thành tích ra tới, đang chuẩn bị cầm lấy di động cấp Đường Lan gọi điện thoại. Làm nàng chờ quên tra thành tích, một bên đồng sự liền đưa điện thoại di động đưa tới, lão Trần. Ngươi nhìn xem, này có phải hay không vừa rồi tìm ngươi cái kia tiểu cô nương, Trần cảnh sát xem qua lúc sau. Mới biết được, phía trước Lan Lan theo như lời nói là có ý tứ gì, quen thuộc chữ viết. Cười tủm tỉm chứng kiện chiếu, là Đường Lan không sai, đã từng học tập thành tích cũng coi như không. Tồi hắn, nhìn đưa tin thượng điểm, cùng với bị dán ra tới bài thi. Chỉ có thể cúng bái, 749, trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu 1 phân ở ngoài. Mặt khác tất cả đều là mãn phân, thỏa thỏa khoa học tự nhiên trạng nguyên, 10 phút sau, thật quá đáng, Trần cảnh sát thực tức giận. Các ngươi nhìn xem này viết văn, viết đến thật tốt à, như thế nào liền sẽ khấu phân đâu. Thì đại học trạng nguyên viết văn, vẫn là bọn họ nhận thức, tự nhiên muốn nhìn. Hôn đúc một chút cũng hảo à, kết quả, xem xong về sau, nhưng thật ra cùng Trần cảnh sát giống nhau ý. Tưởng, tiểu cô nương viết chính là bên người chuyện nhỏ. Miêu tả rất tinh tế, tình cảm càng là phi thường giản dị lại cảm động, Dù sao, bọn họ nhìn, đều có thể cảm giác được nồng đậm ấm áp, ít nhất ở bọn họ trong lòng, là có thể đến mãn phân, đương nhiên, bọn họ cũng biết. Bọn họ không phải chấm bài thi lão sư, nói không tính, bên kia, La Lan trở về thời điểm. Nhìn một đám ở chơi đùa đồng bọn, nhắc nhở nói. Hôm nay thi đại học thành tích ra tới, mọi người sửng sốt, lập tức dừng trong tay động tác các. Người trước cha, ta có chuyện phải làm. Đại ca, có thể hay không a? Vệ Tử Dương gật đầu, La Lan liền trực tiếp lên lầu tiếp theo, một đám người rõ ràng đều có vài bộ di. Động, lại cố tình vây quanh một đài máy bàn. Lão đại, trước cha ai? Lan Lan, Vệ Tử Dương không hề nghĩ ngợi. Mở miệng nói, những người khác đều không có ý kiến, rốt cuộc so với bọn họ bản thân. Bọn họ càng quan tâm Lan Lan. Nếu là Lan Lan bởi vì trợ giúp bọn họ làm tạp, bọn họ trong lòng là khẳng định sẽ không hảo quá. Thư phòng, La Lan xác thật là rất bận, tuy rằng tư liệu sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng là muốn cáo đơn vị cùng người quá nhiều. Chỉ cần là nộp cấp tòa án liền yêu cầu không ít thời gian, thi đại học trạng nguyên thư kiện có ý. Từ đi, phía dưới phòng khách nghe bên ngoài thành tích. Phòng khách thế nhưng không có một cái ngoài ý muốn, 13 ban đồng học đều thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, ân, Lan Lan phát huy bình thường. Khá tốt, Vân ca cảm thán. Thiên tài chính là bất đồng. Nhìn một cái này điểm mơ siêu từng người cha từng người, Vệ Tử Dương nói xong. Những người khác liền lấy ra di động, bắt đầu tra chính bọn họ thành tích một cái lão sư giáo, bọn họ điểm tối cao cùng thấp nhất phân. Chênh lệch không đến, cũng liền 30 phân, lại tra xét cha bọn họ ghi danh ba cái trường học năm rồi chúng tuyển điểm. Thỏa, lão đại, muốn chúc mừng sao? Cái này tự nhiên, Vệ Tử Dương gật đầu. Bất quá, lần này không thể tùy tiện, muốn long trọng một ít liền ở ngay lúc này. Có khách tới chơi, chờ đến người hầu đem người mang tiến vào thời điểm. Mọi người bao gồm Vân ca đều kinh sợ. Hết chương.